Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 3006, chương 2744, giải thích. Thương cực thiên đế lời nói, cũng không có để Dịch Thiên Vân buông xuống cảnh giác, mà là nhìn chằm chằm hắn, vậy ngươi vì sao không cùng Thương Long thiên đế đại nhân nói một tiếng? Đâu, mà là gây nên hiểu lầm đâu? Dịch Thiên Vân đối điểm ấy rất là không hiểu, Thương Long Thiên Đế bọn hắn cũng là nhìn chằm chằm. Thương cực Thiên Đế, như thế kế hoạch, hẳn là thật tốt kế hoạch một chút mới được, như thế lỗ mãng. Sợ là sẽ phải chết ở bên trong, nói thế nào Thương cực Thiên Đế. Lúc trước thế nhưng là một lớn thiên tài, nếu là tổn thất lời nói, vậy thì đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một lớn trọng thương. Nếu như ta nói, sư phó sẽ để cho ta đi. Thương cực thiên đế lắc đầu nói, Thương Long thiên đế bọn hắn lập tức trầm mặc. Cái này còn đúng là không sai, muốn đi cũng là bọn hắn đi. Làm sao lại cho phép thương cực thiên đế đi đâu? Cộng thêm nào sẽ ta tu vi tương đối thấp, đồng dạng có thể cầm một cái lấy cớ đi ra. Nói mình vì sao lựa chọn làm phản ra ngoài. Thương cực thiên đế giải thích nói, nếu như ta đột phá đến thiên đế lại tiến về, cái kia lấy cớ liền không nói được. Khó nói tiến về thần lục hoàng đình là vì đột phá đến cực thiên đế. Rõ ràng nói, cái kia tứ đại cực thiên đế cũng sẽ không cho phép có bất kỳ siêu việt chính mình. Mang ý nghĩa những cái kia trưởng khống giả, nếu là có đột phá đến cực thiên đế khả năng, đều sẽ hung hăng chặn đường bọn hắn, sẽ không để cho có người siêu việt chính mình. Chỉ cần gặp nguy hiểm, đều sẽ bóp chết tại cái nôi bên trong. Thương cực thiên đế lắc đầu nói, vì thế, ta liền định tu vi tương đối thấp lúc, liền tiến về thần lục hoàng đình, chỉ có dạng này tiến vào, mới có thể đứng ổn gót chân, nhưng muốn đi vào thần lục hoàng đình. Chẳng phải là muốn đi qua tam đại thế lực, bọn hắn nguyện ý cho ngươi đi qua? Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, đương nhiên không nguyện ý. Nhưng ta cung cấp cái gọi là phản đồ tin tức a, còn có mang lên một số đặc thù bảo vật, tức là chúng ta giới thượng giới một số bảo vật, đến biểu thị chính mình trung thành. Thương cực thiên đế giải thích nói, chỉ nhớ kia đâu. Tiến vào thần lục hoàng đình, hoặc là tại tam đại thế lực, đều khẳng định sẽ lục soát người ký ức. Có phải thật vậy hay không mưu phản a? Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, cái này mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần có ý tưởng, liền sẽ bị phát hiện. Cái này rất đơn giản, ta có thể phong ấn chính mình ký ức, đem một vài mấu chốt ký ức cho phong tỏa đi ra bên ngoài đến. Nói thương cực thiên đế lấy ra một đoàn năng lượng. Đây chính là ký ức. Mọi người thấy lúc sau kinh hô một tiếng, còn có thể làm như thế. Ta đây nhớ kỹ là một loại cấm thuật, làm như vậy sẽ làm bị thương chính mình linh hồn, mà lại quá trình cực kỳ thống khổ. Thương Long thiên đế trầm giọng nói, thương tới linh hồn cũng phải làm như thế, nếu không liền lộ tẩy. Thương cực thiên đế trầm giọng nói, làm như vậy có lẽ có thể lừa gạt được những cái kia thiên đế, cực thiên đế cũng có thể lừa qua. Dịch Thiên Vân đối với cái này rất ngạc nhiên, cực thiên đế tự nhiên không dễ lừa. Bọn hắn thật là sẽ từ chỗ sâu nhất đến, chẳng sợ ngươi ra đời ký ức, đều cho móc ra. Thương cực thiên đế nói, vì thế phong ấn ký ức, mặc dù có thể hữu hiệu quả, nhưng bọn hắn có thể bắt lấy đến một số trống chỗ chi tiết, vậy sao ngươi giải quyết? Dịch Thiên Vân đối với cái này rất ngạc nhiên, cũng vô cùng đơn giản. Lợi dụng hắn tình cảm, ta không ngừng tạo ra Mộng Long thiên đế ký ức. Bên kia đang tra nhìn lúc sau, chính là sẽ không tiếp tục xâm nhập dò xét. Thương cực thiên đế giải thích nói. Dịch Thiên Vân trầm mặc, cái này thương cực thiên đế thật sự là điên rồi. Nhưng ngươi hẳn là đối Mộng Long thiên đế thực tình ưa thích a. Dịch Thiên Vân theo dõi hắn hai mắt nói. Thương cực thiên đế trầm mặc nhưng vẫn gật đầu, cũng không có nói láo, ưa thích là ưa thích, nhưng thủy chung là địch nhân nói thật, không có nàng lời nói, ta có thể nói không sống tới hiện tại. Thương Cực Thiên Đế thở dài nói, chúng ta nhất định chỉ có thể trở thành địch nhân, chúng ta yêu cầu gánh vác đồ vật nhiều lắm, trừ phi Mộng Thương Cực Thiên Đế không để ý tới chúng ta. Nhưng khả năng này a, hắn tại tình yêu cùng đại nghĩa bên trên, cuối cùng lựa chọn đại nghĩa phi thường khuôn sáo cũ nội dung cốt truyện. Hai chọn một chỉ có thể tuyển đại nghĩa, những năm này ta đều ở bên kia bất động thanh sắc gia tốc lấy. Thần Lục Hoàng Đình thu hoạch tam đại thế lực cường giả, tức là tiến về cái kia tế tự con đường. Thương Cực Thiên Đế nói tiếp nói, đang không ngừng suy yếu tam đại thế lực phía dưới, giới thượng giới liền phải dẹp an ổn. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ. Cẩn thận hồi ức cái kia ức Long Cực Tinh Đế bọn hắn ký ức, thật đúng là như thế. Thương Cực Thiên Đế bình thường không thế nào quản, nhưng ở thu hoạch bên ngoài thế lực cùng tài nguyên lúc, đều sẽ ra mặt, tỉ như lúc trước hắn tham gia tế tự con đường lúc, Thương Cực Thiên Đế ngay tại trận, rõ ràng là rất quan tâm này phương diện tình huống. Từ điểm đó xem ra, Thương Cực Thiên Đế liền không phải là đang nói láo, mà lại cũng không cần thiết nói láo, dù sao trở về có chỗ tốt gì. Chỗ tốt gì đều không có, khổ nhục kế, không có khả năng. Mộng Thương Cực Thiên Đế chiến lực, căn bản không cần thiết an bài Thương Cực Thiên Đế lợi dụng khổ nhục kế tiến đến. Dù sao giới thượng giới chiến lực quá yếu, cái này cùng nghiền chết một cái con kiến đơn giản, còn dùng cái gì khổ nhục kế, đây không phải ngốc a. Xem ra, vì sự trách oan ngươi, Thương Long Thiên Đế thở dài nói. Khó trách những năm gần đây, thiên thành thế lực có đôi khi bỗng nhiên thu binh trở về, căn bản không dám tiếp tục đánh nhau, nguyên lai là ngươi ở hậu phương trợ giúp. Lập tức, Thương Cực Thiên Đế biến thành chân chính đại công thần. Bây giờ nhìn Thương Cực Thiên Đế trôi qua, cũng không tệ lắm, nhưng trong đó kinh khủng, ai có thể biết nói, làm một cái phản đồ, vốn là không nhận chờ thấy, ở bên trong các loại lăn bò, tài năng đạt tới vị trí này có thể nói, tương đối vất vả, thậm chí có thể nói kinh khủng. Nhưng Thương Cực Thiên Đế cứ như vậy bò lên, quá trình khẳng định là phi thường khủng bố, đủ để chứng minh nghị lực kinh người, đây là đệ tử phải làm. Thương Cực Thiên Đế biểu lộ nghiêm túc nói, đệ tử thân là giới thượng giới một phần tử, liền muốn gánh vác lên trách nhiệm này, chỉ là đệ tử làm được quá kém, vẫn muốn thấm vào, nhưng thật quá khó khăn. Đến mức đằng sau trực tiếp bị giáng chức xuống tới, càng là không cách nào xoay người, có thể tạo được tác dụng, cũng chỉ có thể là hơi can thiệp một chút bên ngoài, bất quá Thiên Vân Điện Chủ lại khác biệt. Thật không nghĩ tới, ngươi còn là người một nhà. Thương Cực Thiên Đế tại biết nói Dịch Thiên Vân tình huống lúc sau, cũng là cảm thán không thôi, làm sao đều không nghĩ đến Dịch Thiên Vân sẽ là người một nhà. Từng bước một leo đến cao như vậy trình độ, để hắn cũng không biết nói cái gì mới tốt, so với chính mình tốt hơn nhiều lắm, ta đây là vận khí thôi. Dịch Thiên Vân khiêm tốn một phen, điểm ấy liền tạm thời để một bên, hiện tại giải quyết như thế nào? Chết nhiều người như vậy, làm sao báo cáo? Thiên Vân Điện Chủ có thể nói ra ngươi kế hoạch a? Thương Cực Thiên Đế biểu lộ nghiêm túc lên, những người khác nhìn lấy Dịch Thiên Vân, cũng không biết nói Dịch Thiên Vân là kế hoạch gì. Ta kế hoạch kỳ thật vô cùng đơn giản, cái kia chính là cố ý hấp dẫn Mộng Thương Cực Thiên Đế tới, sau đó đánh giết hắn. Dịch Thiên Vân nói ra chính mình kế hoạch đến, vô cùng đơn giản thô bạo, vốn là không có quá phức tạp. Lời này vừa nói ra, Thương Cực Thiên Đế sợ ngây người, xác định không có đang nói đùa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.